Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1926, bỏ trốn. Mặc dù đối với Tần Trần Cường Đại sớm có dự liệu, có thể nhìn đến Tần Trần tại Vạn Thần Chi Khư làm ra sự tình sau, Sở Nguyệt Ly vẫn là mộng. Chuyện này, đây là ban đầu ở Nam Nguyên Thành Tần Trần Đại Nhân có thể giải quyết chuyện. Vậy hắn trước đây đến ẩn giấu bao sâu? Ít nhất Sở Nguyệt Ly là không tin Tần Trần đúng là ngắn ngủi như thế thời gian dài trong đột phá đề thăng, tuyệt đối là tại Nam Nguyên Thành liền ẩn giấu sâu như vậy. Người này, cư nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Ai, thực sự là lỗ lớn. Sở Nguyệt Ly trên mặt, tràn đầy ảo não, hối hận, không cam chịu, mặt lộ vẻ buồn bực. Tuy là nàng là Nam Nguyên Thành thứ nhất đầu tư Tần Trần, xem như là đứng đội sớm nhất, Sở Nguyệt Ly vẫn cho là bản thân ánh mắt không sai, có thể bây giờ nghĩ lại tràn đầy ảo não. Sớm biết Tần Trần đại nhân như thế mạnh, trước đây làm gì đầu tư a, hơn mấy trăm ngàn vạn đế tinh chỉ là cộng lông, trực tiếp lấy thân báo đáp không phải là tốt rồi, coi như làm không được chính thê, làm cái thiếp cũng không tệ. Hiện tại, bản thân còn muốn dán lên, sợ là muộn. Sở Nguyệt Ly buồn bực không thôi, ầm ầm, mà trong lòng nàng buồn bực lúc, bỗng nhiên một đạo khí tức đáng sợ hàng lâm, trực tiếp bao phủ lại nàng, sau một khắc nàng chưa kịp phản ứng xảy ra cái gì, cả người cũng đã nháy mắt biến mất gian phòng của mình. Đặt mình ở một mảnh to lớn cuồn cuộn trong thiên địa. Tại giữa thiên địa này, có từng cái to lớn ghế ngồi, mà ở này to lớn trên ghế ngồi, ngồi xếp bằng từng tôn khí tức bất phàm cường giả, những cường giả này dáng vẻ bất phàm, giống như một tôn thần, nhìn hạ phương Sở Nguyệt Ly. Phụ thân, chư vị đại bá, còn có các vị trưởng lão. Sở Nguyệt Ly thấy đám người kia, vội vàng hành lễ. Trước mặt nhóm người này, chính là nàng vạn cổ các tại vũ trụ hải rất nhiều phân bộ người trưởng quản. Mặc dù không là thần đế cấp cường giả, nhưng mà mỗi một cái cường giả phía sau, đều có rất nhiều cửa hàng, có rất nhiều sinh ý, cùng với rất nhiều đỉnh phong đại đế cấp cường giả. Tuy là Sở Nguyệt Ly tại Tần Trần dưới sự trợ giúp, cũng đột phá đến hậu kỳ đại đế cảnh giới, có thể nói thân phận, tại vạn cổ các y nguyên còn chỉ có thể coi là một tên tiểu bối, nhìn thấy một đám cường giả, tự nhiên cần hành lễ. Thế mà, Sở Nguyệt Ly vừa mới hành lễ, dầm, trước mặt một đám nguyên bản ngồi xếp bằng thân ảnh. Tự nhiên đều đứng lên, ào ào tránh ra một ít. Ha ha, Nguyệt Ly chất nữ, không cần đa lễ. Nguyệt Ly chất nữ a, ta là người thập tam bá a, khi còn bé ta còn ôm qua ngươi tới, nghĩ không ra ngươi cũng đã lớn như vậy. Nghe nói Nguyệt Ly chất nữ trước đó nhưng mà đảm nhiệm Nam Nguyên Thành vạn cổ các chủ, Nhật Nguyên huynh, ngươi tốt xấu cũng là ta vạn cổ các một trong những cự đầu, lấy Nguyệt Ly chất nữ thân phận thực lực, coi như là nắm giữ chốc lát Nam Vũ trụ hải vạn cổ các, cũng chịu thiệt. Từng đạo thanh âm ôn hòa vang lên, mang theo thiện ý, mang theo ôn nhu, Sở Nguyệt Ly cả người đều mộng. Những, này thúc thúc bá bá các bình thường đều là vạn cổ các trong cự đầu, quả quyết sát phạt, uy nghiêm phân bố, thời điểm nào như thế dễ nói chuyện. Liền Sở Nguyệt Ly nghi ngờ trong lòng, vừa mới chuẩn bị lúc mở miệng sau. Bỗng nhiên, vù vù, một đạo lực lượng vô hình hàng lâm, một cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, bao gồm Sở Nguyệt Ly ở bên trong tất cả mọi người cảm giác đặt mình ở một mảnh mênh mông trong tinh không. Trong nháy mắt biến phải vô cùng nhỏ bé lên. Cái đó là, Sở Nguyệt Ly ngẩng đầu, liền thấy vô tận thiên khung trên, một đạo hư vô cái bóng hàng lâm, nguy nga thông thiên, cao cao tại thượng, nắm giữ toàn bộ thế giới. Bái kiến lão tổ, nguyên bản còn bá đạo bất phàm rất nhiều vạn cổ các cự đầu, lúc này đều ào ào cúi đầu, quỳ sát chắp tay, dáng vẻ cung kính. Người trước mắt, chính là vạn cổ các lão tổ, nắm giữ vạn cổ các vô số năm quyền hành nhân vật, tại toàn bộ vũ trụ hải đều có uy danh hiển hách. Tuyệt không phải Hắc Long hội lão tổ bực này thần đế có thể so sánh. Mà vạn cổ các lão tổ bình thường sẽ không đơn giản xuất hiện, nhưng khi xuất hiện, tất nhiên là đại sự. Đối mặt mọi người quỳ lạy, vạn cổ các lão tổ cũng không để ý tới, nhưng mà đưa mắt rơi vào hạ phương Sở Nguyệt Ly trên thân, một đạo lực lượng vô hình nháy mắt đưa nàng nâng lên đến, vạn cổ các lão tổ mặt mỉm cười nói, ngươi tựu là Sở Nguyệt Ly. Chính là vãn bối, Sở Nguyệt Ly cả người đều là mộng, vội vàng nói. Được, rất tốt. Nghĩ không ra ta vạn cổ các còn có như thế một cái thiên kiêu, bản tổ trước đây cư nhiên đều không chú ý đến. Vạn cổ các lão tổ khóe miệng lại cười nói, Sở Nguyệt Ly sửng sốt, bản thân rất thiên kiêu sao? Thiên kiêu đến liền lão tổ cũng khoe bản thân, vạn cổ các lão tổ mỉm cười nói, nghe nói ngươi và Nam Nguyên Thành Tần Trần quen thuộc. Sở Nguyệt Ly chỉ là thấy đến vạn cổ các lão tổ ngắn nhất thời gian có chút mộng, cũng không phải là không có đầu óc, nếu không trước đây cũng sẽ không thứ nhất đầu tư Tần Trần, lúc này nháy mắt tỉnh ngộ lại. Vội vàng nói, vâng, lão tổ. Không tệ, không tệ, Vạn cổ các lão tổ thỏa mãn mỉm cười gật đầu, chờ Tần Trần theo vạn thần chi khư quay về, bản tổ còn cần ngươi thay ta dẫn tiến một chút người này. Chuyện này, Sở Nguyệt Ly mặt lộ vẻ do dự. Hả, có vấn đề sao? Vạn cổ các lão tổ cau mày. Không có, Sở Nguyệt Ly vội vàng nói. Tuy là nàng cũng không biết Tần Trần hôm nay đối đãi mình thái độ, nhưng theo trước đó cùng Tần Trần tiếp xúc, cùng với trước đây Tần Trần giúp mình tăng cao tu vi nhìn lên, tự nghĩ biện pháp để Tần Trần đại nhân thấy lão tổ một mặt, cũng vẫn là không có vấn đề. Vậy thì tốt, vạn cổ các lão tổ khẽ gật đầu, khoát tay, oanh, một đạo đáng sợ lưu quang trong nháy mắt tiến vào Sở Nguyệt Ly trong đầu, trong sát na, Sở Nguyệt Ly trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt bay lên tới đỉnh phong đại đế tiếp cận nửa bước thần đế tình trạng. Đây là bản tổ thời đại viễn cổ chiếm được một luồng vũ trụ hải đại đạo bản nguyên ảnh xạ, hôm nay liền ban cho ngươi. Vạn cổ các lão tổ mỉm cười nói, đa tạ lão tổ, Sở Nguyệt Ly kích động vạn phần, nàng có một loại cảm giác, dựa vào này vũ trụ hải đại đạo bản nguyên ảnh xạ, tương lai bước vào nửa bước thần đế cảnh giới đều là dễ dàng, thậm chí có hy vọng dò xét một ít trung cực đường cái bóng. Chung quanh hắn vạn cổ các bá chủ, đều cực kỳ hâm mộ nhìn một màn này. Đúng, nghe nói ngươi và Tần Trần quan hệ không tệ. Vạn cổ các lão tổ cười nhìn theo Sở Nguyệt Ly, nữ hài tử nha, truy cầu cường giả là chuyện đương nhiên, lão tổ ta ủng hộ ngươi, nếu là ngươi có thể cùng Tần Trần có chút quan hệ, dù chỉ là đối phương một đứa nha hoàn, yên tâm, ta vạn cổ các xính lễ không thiếu. À, Sở Nguyệt Ly sửng sốt, lão tổ hắn như thế không đứng đắn sao? Ha ha ha, vạn cổ các lão tổ cười ha ha một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất, trên người mọi người uy áp biến mất, lúc này mới ào ào ngẩng đầu đứng lên, từng cái kích động nhìn Sở Nguyệt Ly. Ha ha, Nguyệt Ly chất nữ, sau này nhiều hơn đi đi lại lại a. Nguyệt Ly chất nữ, đến, đây là tề bá những năm trước đây lấy được nhất kiện chí bảo, hôm nay sẽ đưa cho ngươi. Ha ha, Nguyệt Ly chất nữ, thời điểm nào tới nhà của ta ngồi một chút. Một tên cường giả tiến lên, vây quanh Sở Nguyệt Ly, đem Sở Nguyệt Ly đều nhìn mộng. Nàng không rõ ràng lắm là, từ nơi này một khắc bắt đầu, nàng vận mệnh bởi vì cùng Tần Trần tương liên, cũng đã biến phải hoàn toàn khác nhau. Lúc này, vạn thần chi khư chỗ, Tần Trần đoàn người đã đi tới một mảnh ẩn nấp sơn cốc. Tần công tử, bản chủ trước đó cảm nhận đến ngươi mệnh vận đại đạo có chút đột phá, không bằng ta ngươi giao lưu một phen. Thiên tộc thiên chủ mới vừa dứt, chính là cười nhìn theo Tần Trần, khoát tay, vù vù, một đạo cuồn cuộn mệnh vận trường hà xuất hiện, đem hai người nháy mắt trong bọc, biến mất. Cái gì tình huống, tát la ra bọn người mộng, hai người này, bỏ trốn. Chương 5927, vận mệnh quấy rối. Cuồn cuộn mệnh vận trường hà trong, Tần Trần cùng bạch y nữ tử xuất hiện một cái nguy nga thiên địa. Tại hắn trước mặt, một cái cuồn cuộn mệnh vận trường hà hiện lên, nở rộ làm người sợ hãi khí tức, này một cái trường hà quanh co vô biên, đi thông không biết tên chỗ sâu, cho người ta một loại thần bí cảm giác khó lường. Tiền bối người đây là, Tần Trần ngẩng đầu nhìn trước mặt mệnh vận trường hà, rồi sau đó nghi hoặc nhìn bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử cười khúc khích, tiền bối, ta có như vậy già, ách Tần Trần sửng sốt. Cô gái trước mắt này thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, cực thủy non trẻ tuổi, nhưng có thể đi đạt đến cảnh giới này, cơ bản đều là vũ trụ hải trong một số bá chủ nhân vật, xưng một tiếng tiền bối cũng không tính là cái gì chứ. Còn như tuổi, mặc dù không biết này thiên tộc thiên chủ đến bao nhiêu số tuổi, nhưng so với bản thân khẳng định là lớn không ít cái kỷ nguyên. Không xưng hô tiền bối, vậy ta hẳn là gọi ngươi là. Tần Trần không nhịn được nói, bảo ta hoa chỉ là được, bạch y nữ tử khẽ cười nói, hoa chỉ. Đó là ta lúc còn trẻ tên, bạch y nữ tử cười nhìn theo Tần Trần. Tần Trần, được, không đùa ngươi. Bạch y nữ tử cười khúc khích, một bước đi phía trước trường hà trong, Tần Trần lúc này đuổi theo. Ao ao, trường hà nước chảy xuôi, dọc theo Tần Trần cổ chân mà qua, Tần Trần rõ ràng cảm thụ được, một cỗ trong trường hà ẩn chứa kinh người mệnh vận lực lượng, này mệnh vận lực lượng sao động, không ngừng rửa sạch Tần Trần thân thể, tại tẩy địch Tần Trần thân xác. Một loại trải qua đầy đủ thời gian cảm giác tang thương thấy. Nháy mắt bao phủ Tần Trần toàn thân. Mệnh vận trường hà, đại biểu vũ trụ hải rất nhiều sinh linh dòng sông vận mệnh. Bạch y nữ tử ngẩng đầu nhìn nơi xa trường hà phần cuối, ngươi có biết, này mệnh vận trường hà phần cuối là cái gì? Tần Trần lắc đầu, bạch y nữ tử mỉm cười, ta biết ngươi không rõ ràng lắm, sở dĩ hôm nay dẫn ngươi đến, cũng không phải là vì né tránh khoa mạc đa thú thủy tổ bọn họ muốn cùng ngươi một mình ở chung, mà là nghĩ tại vận mệnh chi đạo ở trên cùng ngươi tiến hành một ít tham thảo, như nhau giao lưu, xúc tiến song phương đề thăng mà thôi. Tần Trần liền chắp tay, thở dài nói, đa tạ hoa chỉ cô nương cẩn thận quan tâm, bản thiếu tu luyện vận mệnh chi đạo tuế nguyệt không dài, chân chính có đốn ngộ là bởi vì quan sát hoa chỉ cô nương cho mệnh vận đại đạo đồ, tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá thời gian một năm mà thôi, bản thiếu đối vận mệnh lý giải, cũng chỉ là theo trước kia đại đế cấp bậc, bước vào đến sơ nhập thần đế cấp bậc, cùng Hoa Chỉ cô nương là căn bản không có so, mong rằng Hoa Chỉ cô nương nhiều hơn dìu dắt. Tần Trần cảm khái, hắn tuy là nắm giữ mệnh vận chi lực, đối tại vận mệnh một đạo cảm ngộ đạt đến một dạng thần đế cấp bậc, nhưng cùng thiên tộc thiên chủ vị này tại vận mệnh chi đạo trong chôn vùi vô số năm cường giả so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Đừng nói, đối mệnh vận Trường Hà lý giải, Tần Trần khẳng định là không bằng thiên tộc thiên chủ. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, Tần Trần cũng không cảm giác đến này có cái gì mất mặt, sở dĩ rất là thản nhiên. Bạch Hy nữ tử, sắc mặt nàng tức khắc cứng đờ. Thời gian một năm, theo đại đế cấp vận mệnh chi đạo bước vào đến thần đế cấp. Bạch Hy nữ tử trước đó ngạo nghễ cùng tự tin, trong nháy mắt bị đánh, lại là không biết nên nói cái gì tốt. Như thế so sánh, mình còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo đây? Ha ha, vậy hãy để cho ta tới lãnh giáo một chút, Tần công tử trong một năm cảm ngộ vận mệnh chi đạo đi. Xôn xao, Bạch Hy nữ tử bước vào mệnh vận Trường Hà, trong sát na, nàng phía sau hiện lên vô tận mệnh vận chi lực, cuồn cuộn mệnh vận chi lực sao động, không ngừng sao động. Được, Hoa Chỉ cô nương cẩn thận, Tần Trần ý chí chiến đấu sục sôi, đây chính là cực khó là đối thủ a, tuy là Tần Trần vừa mới kích sát thiên ngoại thiên chủ, nhưng hắn cũng không cảm giác mình tại vũ trụ hải liền vô địch, biết qua diệt đạo chủ, minh thần, nghịch sát thần đế, cổ đế nhóm cường giả hắn, hiểu rõ này rộng lớn vũ trụ hải trong cường giả đáng sợ. Vĩnh viễn không muốn tự đại, ít nhất tại vận mệnh chi đạo trên, này thiên tộc thiên chủ đủ để xưng là người dẫn đường. Xôn xao, nhất niệm lên, Tần Trần phía sau vô tận mệnh vận chi lực nháy mắt phóng lên cao, hóa thành cuồn cuộn dòng sông vận mệnh, hà lưu cuồn cuộn, nháy mắt lan ra vô tận minh mông phạm vi, giống như một thế giới, hàng lâm vùng thế giới này. Mệnh vận chi lực phạm vi bao phủ, giống như một mảnh nhỏ độc lập thế giới. Này thế giới chi lực, trực tiếp chân áp xuống, áp chế Bạch Hy nữ tử. Này mệnh vận chi lực như thế mạnh, Bạch Hy nữ tử cảm thụ được chấn áp tới mệnh vận chi lực, hơi biến sắc, nàng biết Tần Trần là nhìn bản thân mệnh vận đại đạo đồ sau mới lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, nhưng nàng có thể đi rõ ràng cảm thụ được, Tần Trần đạo này vận mệnh thế giới bất phàm. Lên, nàng đứng ở đó không động, lại có từng đạo khủng bố vận mệnh chi quang lấy làm trung tâm, trong nháy mắt phóng lên cao, muốn xé rách bao phủ lại nàng vận mệnh thế giới. Phốc phốc phốc phốc phốc, Tần Trần tạo thành vận mệnh thế giới cực cường hãn. Nhưng những này vận mệnh chi quang ngưng luyện đến mức tận cùng, bản chất cường độ còn muốn ngự trị tại Tần Trần vận mệnh trên thế giới, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Tần Trần thi triển ra vận mệnh thế giới trực tiếp chặt đứt ra rất nhiều lỗ thủng. Tần Trần vận mệnh thế giới cực hùng hậu, kiên cố vô cùng, vẫn như trước bị những này vận mệnh chi quang xé rách đến, xuyên thấu ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhiều lỗ thủng, cùng bên ngoài mệnh vận Trường Hà tương liên. Mệnh vận Trường Hà sao động, lực lượng kinh khủng tại toàn bộ vũ trụ hải trong dũng động, mơ hồ lộ ra đến. Mệnh vận chi lực, là mỗi một cường giả đều ảnh hưởng đến lực lượng. Mà mệnh vận Trường Hà sao động, tự nhiên cũng kinh động vạn thần chi khư trong vô số cường giả. Đây là, mệnh vận chi lực, thiên tộc thiên chủ trưởng khống vận mệnh chi đạo, là mệnh vận Trường Hà tại khuấy động. Vạn thần chi khư trong rất nhiều có thể đi cảm nhận đến bản thân vận mệnh các cường giả đều không khỏi vô cùng lo sợ. Bọn họ túc mặc dù không là mệnh vận Trường Hà chấp trưởng giả, vốn lấy bọn họ tu vi, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được vận mệnh sao động, tức khắc từng cái muốn làm biện pháp đi dò xét. Một ít thực lực cường đại thần đế, càng là thi triển bí pháp, cố gắng thông qua bản thân nhân quả, đi dò xét vô cùng minh mông dòng sông vận mệnh, cảm nhận bên trong chuyện phát sinh. Là thiên tộc thiên chủ, còn có kích sát thiên ngoại thiên chủ Tần Trần, bọn họ tại mệnh vận Trường Hà trong giao thủ. Cái gì tình huống? Tần Trần không phải không gian chi đạo trưởng khống giả sao? Tại sao có thể đi bản thể bước vào mệnh vận Trường Hà, chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ vận mệnh quy tắc bản nguyên? Vô số chúng cường giả tại một ít đỉnh cấp cường giả tình báo hồi đáp dưới, đều mộng xuống. Mệnh vận Trường Hà, không phải nắm giữ mệnh vận chi lực người, không cách nào đặt chân, nếu không thì sẽ bị mệnh vận chi lực đồng hóa, giống như thiên ngoại thiên chủ, cho dù hắn là thần đế trong nổi bật, một khi cố gắng bước vào mệnh vận Trường Hà. Tại mệnh vận chi lực cọ rửa dưới, cũng sẽ khó thoát thân vẫn kết quả. Mỗi một cái cường giả trưởng khống quy tắc bất đồng, đối khác biệt quy tắc chống lại tự nhiên đều không giống nhau. Đồng thời nắm giữ không gian cùng vận mệnh này hai đại đỉnh cấp quy tắc, tiểu tử này đến cái gì lai lịch. Rất nhiều người đều mộng, từng cái trong lòng cấp thiết, nghĩ hết các loại cách làm xa xa quan sát trận chiến này. Bạch Hy nữ tử kia không có mang Tần Trần bỏ trốn, mà là rõ ràng tha đi. Hư giới tầng chỗ sâu, Ma Lệ trợn to hai mắt. Cũng cảm nhận đến cố khí tức này, không khỏi thì thào mở miệng. Mệnh vận chi lực chấp trưởng giả, này Tần công tử, còn muốn cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Ung Quốc Quốc Chủ cũng là chấn động, ít nhất tại Tần Trần lúc trước đối chiến Thiên Ngoại Thiên Chủ thời điểm, không có thi triển mệnh vận chi thuật, điều này nói rõ trước đó Tần Trần tại kích sát Thiên Ngoại Thiên Chủ thời điểm, cư nhiên còn ẩn giấu thực lực. Thực lực bực này là kinh khủng bực nào? Mệnh vận Trường Hà trong, Tần Trần tự nhiên cũng cảm ứng được đại lượng các cường giả xa xa dò xét. Hắn nhất niệm lên, rất nhiều mệnh vận chi lực bay lên, hóa thành vận mệnh sương mù, che đậy xung quanh thiên cơ. Hoa Chỉ cô nương vận mệnh chi quang xác định lợi hại, có thể đi đơn giản xé rách ta đây mệnh vận chi lực ngưng tụ thế giới. Tần Trần thở dài nói, vận mệnh, đều không e ngại bị phá hư, bởi vì vận mệnh chỗ nào cũng có, luôn luôn cũng đều tại tu phục. Bạch Y nữ tử nhìn Tần Trần bị xé nứt sau nhanh chóng rũ hợp thế giới, nhàn nhạt nói, nhưng vận mệnh cũng sợ quấy rối, ta lúc trước vận mệnh chi quang, chỉ là xé rách ngươi vận mệnh thế giới. Bất quá kế tiếp ta cần phải nghiêm túc, ta kế tiếp thi triển vận mệnh chi quang, chính là ta nhiều năm khổ tu sau đối mệnh vận chi lực độ cao lĩnh ngộ, mới ngưng tụ thành công kích đáng sợ, huyền diệu vô tận, ngươi cũng phải cẩn thận. Bạch Y nữ tử giọng nói rơi xuống, ánh mắt ngưng lại. Đi kèm nàng giọng nói rơi xuống. Tần Trần thi triển ra cuồn cuộn vận mệnh thế giới, từng đạo đáng sợ vận mệnh chi quang tức khắc bạo phát, rất nhiều vận mệnh chi quang quán chú vận chuyển, hóa thành xuân phong mưa phùn, vào đêm không tiếng động, lại là trong nháy mắt dung nhập vào Tần Trần thi triển ra vận mệnh thế giới. Những này vận mệnh chi quang trực tiếp đi vào Tần Trần vận mệnh thế giới, tựu như cùng bầy kiến bắt đầu gặm nhắm đê đập, giống như virus bắt đầu xâm lấn tế bào, Tần Trần nguyên bản ngưng tụ cuồn cuộn vận mệnh thế giới, lại là nháy mắt kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ lên. Vận mệnh quấy rối, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt hiểu được, đối phương cũng không có dùng cường đại mệnh vận lực lượng tới nghiền ép ta vận mệnh thế giới, mà là lợi dụng từng luồng rất nhỏ vận mệnh chi quang, trực tiếp tới quấy rối ta vận mệnh thế giới, bằng nhỏ bé lực lượng, đi phá hoại một tòa to lớn kiến trúc, lợi hại. Tần Trần chấn động, những này vận mệnh chi quang mỗi một sợi đều cực kỳ khủng bố, giống như virus, một khi nhiễm phải, trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng xâm lấn ăn mòn ta vận mệnh thế giới, như là ký sinh trùng một dạng. Tại ăn mòn ta vận mệnh thế giới, mệnh vận chi lực, lại vẫn có thể đi như vậy vận dụng. Tần Trần mở rộng tầm mắt, chương 5928, mệnh cách trùng kích. Tần Trần cảm giác được, Hoa Chỉ thần đế lại ỷ vào bản thân đối mệnh vận chi lực cường đại hơn lĩnh ngộ, tới thâm nhập vào đến vận mệnh mình trong thế giới. Gần giống như hai cái nhiệt độ màu sắc không như nhau hà lưu, làm như nhau dung hợp vào một chỗ thời điểm, vô luận là màu sắc vẫn là nhiệt độ, tự nhiên cũng sẽ bị cải biến. Đồng thời ai mạnh hơn thì có thể đi chiếm chủ đạo. Một chiêu này lợi hại, Tần Trần chấn động, trước luận mệnh vận chi lực cường độ, hắn tự nhiên không cách nào cùng thiên tộc thiên chủ bực này chôn vùi vô số vạn năm cường giả so sánh. Hắn lập tức cảm thụ được, vận mệnh mình thế giới, tựa hồ cũng thụ đến đối phương quấy rối, đắm chìm trong đối phương lực lượng đáng sợ trong. Càng làm cho Tần Trần cảm thấy kinh hãi là, ở đối phương mệnh vận chi lực thẩm thấu vận mệnh mình thế giới thì sau, từng đạo vô hình mệnh vận khí tức bắt đầu cùng hắn mệnh vận lực lượng thẩm thấu cùng một chỗ. Lúc mơ hồ, Tần Trần giống như thấy từng bức họa, đó là một cái cuồn cuộn thế giới, một cái mơ mộng ôn nhu như bạch ngọc lan vậy nữ tử hành tẩu tại tràn đầy hoa sơn mơ mộng trong sơn cốc, cười đùa, đi chân trần chạy. Nàng khoác tóc dài, hai cánh tay giống như trăng sáng, mặc một bộ đơn bạc áo mỏng, ngây thơ không rảnh, xoay tròn, chạy, nhất mâu cười một tiếng thời gian, cực hạn động nhân. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển. Thiên tộc thiên chủ ngồi xếp bằng ở một cái tràn đầy chất lỏng màu nhũ bạch linh tuyền trong, hơn nửa thân đều chìm ở linh tuyền trong, nửa người trên chỉ lộ ra một đôi trắng nõn bả vai cùng tỏa cốt, trước người hai cái nửa vòng tròn cũng là như ẩn như hiện, cực hạn động nhân. Đối phương tại tu luyện theo, từng đạo vô hình mệnh vận chi lực oanh nhiễu làm cho nàng tóc dài đầy đầu tùy ý bay lượn, tiêu sái sắc bén. Đây là thiên tộc thiên chủ lúc còn trẻ bộ dáng, Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, tại song phương mệnh vận chi lực xích mích thời điểm, Tần Trần một cách tự nhiên có thể đi thấy thiên tộc thiên chủ vận mệnh trong rất nhiều hình ảnh, nàng khi còn bé ngây thơ mơ mộng, lớn lên sau dịu dàng động nhân, còn có một chút điểm phát triển, trưởng khống thiên tộc hình ảnh, cũng là có sắc bén giết người cảnh tượng. Nàng cả đời, đều chiếu rọi tới, hiện ra Tần Trần não hải. Đương nhiên trong càng nhiều, chỉ cần vẫn có giữ nàng một mình tại một ít địa phương đặc thù tu luyện, cực điểm mê hoặc dáng vẻ. Này từng bức họa không ngừng hiện ra Tần Trần não hải, để Tần Trần đều có chút mộng. Hình ảnh này có chút quá mức chứ, cái này so với trước đó mệnh vận đại đạo đồ còn muốn kính bạo à. Tần Trần ngẩn người, cái gì tình huống, chẳng lẽ thiên tộc thiên chủ tại thi triển vận mệnh thần thông thời điểm sai lầm. Sai lầm đem một vài mê hoặc hình ảnh bại lộ quá nhiều đi ra. Không còn như chứ, thấy Tần Trần sững sờ bộ dáng, Hoa Chỉ thần đế lại là khóe miệng mỉm cười. Vận mệnh tương dung, không chỉ là một loại vận mệnh xâm lấn thủ đoạn, càng là một loại như nhau giải khai phương pháp, chỉ cần ta nguyện ý, lại đem ta qua lại lộ ra cho đối phương nhìn, nếu là ta không muốn, lại mang theo đối phương chìm vào vô tận đen kịt thâm uyên. Hoa Chỉ Thần Đế làm như vậy mục đích, cũng là muốn cho Tần Trần nhìn mình một chút đã từng qua lại, giải khai mình một chút đi qua. Lão nương đã từng, tốt xấu cũng tuổi trẻ qua sao? Hoa Chỉ Thần Đế âm thầm nghĩ, không được, mắt thấy trong đầu mình hình ảnh càng ngày càng lộ liễu, Tần Trần tức khắc không nhịn được. Tỷ thí này, đều nhanh biến thành tâm linh dung hòa. Nói mệnh vận chi lực lượng, ta là căn bản thua kém Hoa Chỉ cô nương, chỉ có thể dùng phương pháp khác. Tần Trần cảm thụ được không ngừng rót vào vận mệnh mình thế giới lực lượng, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Mệnh vận chi lực cường đại hay không, so đấu không hề chỉ là lượng, còn có chất. Đồng dạng là vận mệnh, không biết ta mệnh cách, so với này thiên tộc thiên chủ mệnh cách, là mạnh hay yếu. Tần Trần trong lòng hơi động, bỗng nhiên dẫn động trong cơ thể mình mệnh cách lực. Mệnh vận chi lực, phân hai loại, một loại là mệnh cách là một người bẩm sinh, mệnh cách cứng rắn, tự nhiên đại biểu người này vận mệnh cường đại, hắn liền tương đương với vật chất bản chất. Mà mệnh vận chi lực bao nhiêu, lại là đại biểu lượng. Tại lượng phía trên, Tần Trần dĩ nhiên là kém xa cùng thiên tộc thiên chủ so sánh. Mà ở mệnh cách trên, Tần Trần vẫn còn không được xác định, nếu là mình mệnh cách cường đại, mặc dù đối phương lượng lớn hơn, cũng chưa chắc năng chủ đạo vận mệnh mình. Tỷ như đồng dạng một cây gậy, một là làm sắt, một là làm gỗ, cho dù mộc côn càng to, cũng không khả năng mạnh hơn thiết côn. Này Hoa Chỉ cô nương, chính là thiên tộc thiên chủ, thiên tộc nắm giữ vận mệnh, mệnh cách tất nhiên là rất cứng, cũng không biết so với ta lên làm sao. Kèm theo Tần Trần trong cơ thể mệnh cách hiển hiện, một đạo khí tức đáng sợ theo Tần Trần vận mệnh thế giới dâng lên. Tần Trần nhất niệm lên, vận mệnh thế giới lập tức biến hóa, chỉ thấy vô tận vận mệnh thế giới, từng đạo mệnh cách khí tức hội tụ thành thiên trụ cao vút lên, mỗi một đạo thiên trụ đều vô cùng nguy nga, giống như một căn cây cột chống trời, nháy mắt chống lên nhất phương minh mông thế giới. Khủng bố cứng rắn kình thiên cự trụ hung hăng đụng vào rót vào Tần Trần vận mệnh thế giới Hoa Chỉ Thần Đế mệnh vận chi lực trên, tức khắc Hoa Chỉ Thần Đế rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể lọt vào cự vật va chạm, mắt tối sầm lại, não hải ong ong nổ vang, kém chút không có ngất đi tại chỗ. Đây là mệnh cách lực, Hoa Chỉ Thần Đế miệng há lớn, nhìn cao vút thiên địa trong kình thiên cự trụ, không khỏi ngẩn người, lộ ra vẻ khó tin, này Tần Trần mệnh cách lực, cũng quá cứng rắn sao? Trên đời này còn có thể có như thế cứng rắn, như thế nguy nga mệnh cách. Hoa Chỉ Thần Đế nắm giữ vận mệnh, coi như là kiến thức rộng rãi, biết qua quá nhiều người vận mệnh cùng mệnh cách. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cứng rắn như thế mệnh cách. Mệnh cách này cứng rắn để Hoa Chỉ Thần Đế có một loại cảm giác, bản thân mệnh cách một khi đụng phải đi, gần giống như trứng trọi đá một dạng, không phải nháy mắt chảy xuôi đầy đất lòng trắng trứng không thể. Phốc, cường đại mệnh cách lực dưới sự xung kích, Hoa Chỉ Thần Đế thân thể mềm mại rung một cái, một ngụm máu tươi lúc này từ miệng trong tràn ra, kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản rót vào Tần Trần vận mệnh thế giới mệnh vận chi lực nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, cũng không còn cách nào duy trì. Tần Trần trong đầu lúc trước rất nhiều hình ảnh, cũng là trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Lợi hại, Hoa Chỉ Thần Đế thở khẽ lên tiếng, nguyên bản quyến du ánh mắt trong nháy mắt biến phải sắc bén. Nàng chính là thiên tộc thiên chủ, tuy là ngay từ đầu là có ý cùng Tần Trần dung hòa vận mệnh, nhưng lúc này, trong lòng nàng ngạo khí cũng là lên. Bản thiên chủ ngược lại muốn nhìn một chút, người mệnh cách này lực đến có to hơn, cứng bao nhiêu, bản thiên chủ đến có thể hay không đem cầm. Vận mệnh ảnh xạ, hàng lâm, Hoa Chỉ Thần Đế hai tay lăng không ấn xuống, tức khắc thiên địa trong đáng sợ mệnh vận khí tức hàng lâm, giống như một vùng thế giới, bỗng nhiên chân áp xuống. Toàn bộ mệnh vận trường hà đều kích động, Tần Trần vận mệnh thế giới càng là kịch liệt rung động, đong đưa không thôi. Đây là thiên tộc thiên chủ bản thân trưởng khống vận mệnh thế giới, bao la xa xa ngự trị tại Tần Trần vận mệnh trên thế giới. Tới tốt, lên, Tần Trần thấy thế trong lòng không sợ, khổng lồ tâm linh ý chí thôi động đáng sợ mệnh cách thần trụ, khởi động. Giờ khắc này, toàn bộ mệnh cách thiên trụ giống như một căn to lớn thông thiên hắc côn, đột nhiên một cái chọc trời, hung hăng đụng vào phía trên hàng lâm cuồn cuộn vận mệnh trên thế giới. Thình thịch, này một căn vận mệnh thiên trụ tức khắc đem Hoa Chỉ Thần Đế vận mệnh thế giới đụng rung động, lộ ra nhẹ nhẹ vết nứt. Cũng quá cứng rắn chút, Hoa Chỉ Thần Đế thất kinh, nói mệnh vận chi lực lượng, nàng so Tần Trần nhiều đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Dù sao nàng nắm giữ vận mệnh chi đạo quá nhiều năm, có thể tại mệnh cách trên Tần Trần nhưng mà đâm một cái, liền trực tiếp xé rách nàng vận mệnh thế giới lá mỏng bình chướng, đây là đáng sợ đến bực nào. Nhìn như đơn giản đâm một cái, nhưng trên thực tế vô tận uy thế liên miên không ngừng va chạm, tuyệt đối là chấn động linh hồn khủng bố một kích. Gì, cư nhiên chưa phá, tiếp tục, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, chợt lần thứ hai thôi động bản thân mệnh cách thiên trụ. Nếu một kích chọc không phá, vậy 10 đánh, bách kích, Tần Trần cũng không tin, này Hoa Chỉ Thần Đế vận mệnh thế giới còn không phá. So mệnh cách, Tần Trần liền căn bản không sợ qua ai. Trong sát na, Tần Trần vận mệnh thế giới rất nhiều mệnh cách thiên trụ, duy trì liên tục tính bạo phát, điên cuồng đánh thẳng vào Hoa Chỉ Thần Đế vận mệnh thế giới bình chướng lá mỏng, mỗi lần kia trùng kích, sao động toàn bộ vận mệnh thế giới, khủng bố cực kỳ kinh người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.